Chàng rể đại gia, chương 445, tiểu công chúa của thương gia. Góc truyện audio.com, chấm, chương 445, tiểu công chúa của thương gia. Chu Dương hơi bất lực, bởi vì anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân. Chúng tôi vừa đến cửa phòng của anh, chuẩn bị đánh thức anh. Nhưng chúng tôi đã gọi mấy lần, anh cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Chúng tôi cho rằng anh ngủ say quá nên không đợi anh nữa. Đến thảo luận bàn một vài chuyện nhỏ trước rồi. Thẩm Bích Quân khẽ cười nói, ánh mắt cười nhạo nhìn Chu Dương. Hiển nhiên cũng cảm thấy buồn cười. Chẳng mấy chốc, tâm trạng của mọi người ổn định lại. Từng khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Thật ra, theo suy nghĩ của Chu Dương, thì những người như Vương Đại Lục, Chu Hạo, Vương Vĩ, là người không cần phải tiến hành thương lượng. Thay vì nói bọn họ có thể cùng bàn bạc, chi bằng nói bọn họ là người chấp hành mệnh lệnh. Đơn giản là dựa theo chỉ thị của Chu Dương. Mỗi người tự làm công việc của mình mà thôi. Còn những thứ khác, căn bản không phải thứ mà bọn họ cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại ngồi trong phòng. Rõ ràng là Trần Thế Hào đã tìm họ đến. Lẽ nào, chuyện tiếp theo Trần Thế Hào muốn nói cũng có liên quan rất lớn với họ sao? Được rồi, tiếp sau đây, Trần Tổng ông nên nói gì đi? Khoảng thời gian này, rốt cuộc ông đã đi đâu? Giống như cả tỉnh Tương Tây này bỗng nhiên không thấy tin tức của ông nữa vậy. Chu Dương nghiêm túc chất vấn. Mà câu hỏi của anh cũng là vấn đề mà những người khác muốn biết. Trần Hân, Tôn Liên đưa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thế Hào. Muốn nhìn ra chút gì đó từ gương mặt này. Nhưng họ thất vọng, chê y mặt Trần Thế Hào không có một chút cảm xúc dao động nào. Trừ phi ông ấy cố tình. Nếu không, bây giờ không một ai ở đây có thể nhìn ra gì đó chê y gương mặt của ông ấy. Thật ra, tôi đã đến thủ đô. Trần Thế Hào trầm giọng nói. Giọng điệu chứa đầy sự mệt mỏi và suy sụp. Thủ đô, lần này, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ được, nửa tháng này Trần Thế Hào biến mất. Hóa ra đã đi đến thủ đô một chuyến. Ngược lại, chỉ thấy chê y gương mặt của Tôn Liên hơi đắn đo. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt của bà ấy bỗng trở nên tái nhợt. Ông đến thủ đô sao? Ông đến tìm những người đó rồi à? Bỗng nhiên giọng nói của Tôn Liên trở nên run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Trần Thế Hào, lộ ra sự vui mừng nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi bất lực. Chu Dương có thể nhìn ra những thay đổi tâm trạng này. Người khác cũng có thể nhìn ra được. Nhưng so với Chu Dương, hiểu biết của họ về quan hệ tình cảm giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào cũng không quá sâu sắc. Vì thế rất khó nghĩ ra trong việc này có phải có bí mật gì hay không. Chỉ có Chu Dương, sau khi nghe thấy Tôn Liên nói như vậy, lập tức liên tưởng đến những chuyện mà Chu Thiều Hoa từng kể với anh. Nếu như lời Tôn Liên nói là thật, Trần Thế Hào đến thủ đô tìm những người đó, có tính khả thi rất lớn. Cho dù Chu Dương chỉ mới quen biết Trần Thế Hào khoảng nửa năm, giữa hai người dường như bị ràng buộc bởi thân phận thiếu gia nhà họ Chu của Chu Dương. Nhưng Chu Dương cũng có chút hiểu biết về Trần Thế Hào. Đó chính là trượng nghĩa. Phàm là người và chuyện ông ấy đã nhận định, cho dù gặp phải vấn đề gì, ông ấy cũng sẽ giúp đỡ. Chu Dương thậm chí còn nghĩ đến năm đó khi Trần gia ở thủ đô biết được chuyện giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào, Trần gia nhất định đã dùng thủ đoạn giở trò sau lưng. Những thủ đoạn đó khó tránh có chút bẩn thỉu. Năm đó Trần Thế Hào chẳng qua chỉ là một thiếu gia nhà giàu, thủ đoạn không có bao nhiêu. Đối với tình hình lúc bấy giờ, căn bản không có sức thay đổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Liên nói lời chia tay với mình. Còn bây giờ, Trần Thế Hào không chỉ phát triển mạnh ở Đông Hải, thực lực không nhỏ, bây giờ còn làm việc cho Chu gia. Ở Tương Tây, sau khi gặp lại Tôn Liên, đáy lòng đã bị bụi phủ rất lâu liền được thôi thúc. Trong chớp mắt lớp ngụy trang đã vỡ tan. Trái tim Trần Thế Hào loạn nhịp, đập thình thịch trở nên kịch liệt. Vì thế, ông ấy không màng tất cả trở về thủ đô, muốn nói gì đó với những người năm xưa. Thậm chí không tiếc phải phản kháng lần nữa. Đây chính là kết cục bây giờ chăng? Mọi người nhìn Trần Thế Hào, đợi ông ấy nói tiếp. Tôi trở về thủ đô, muốn tìm mấy người đó nói chuyện rõ ràng. Vốn dĩ tôi cho rằng thành tựu của tôi bây giờ mặc dù không sánh bằng Trần gia, nhưng chắc cũng có thể coi như có chút thành tích. Nhưng không ngờ được, tầm nhìn của bọn họ vẫn nông cạn như vậy. Trần Thế Hào gượng cười rồi nói, khóe miệng hơi cong lên, càng thêm phần châm biếm những người kia. Có điều lần này tôi đến thủ đô, cũng không hẳn là không có thu hoạch nào. Tôi đã phát hiện một bí mật kinh người. Điểm này, tôi cảm thấy có tác dụng rất quan trọng đối với hoạt động tiếp theo của chúng ta ở tỉnh Tương Tây. Nên gọi mọi người đến đây, muốn cùng mọi người thương lượng một tí. Trần Thế Hào đã thay đổi tâm trạng, biến những chuyện phiền lòng và thất bại thành hư không, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mọi người nghe thấy vậy, lập tức ngồi ngay ngắn, nhất là mấy người Vương Đại Lục, vẻ mặt của từng người lại càng chăm chú, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ câu nói nào đó của Trần Thế Hào. Chuyện gì vậy? Chu Dương cũng hiếu kỳ không kém. Không phải anh chưa từng đến thủ đô, chỉ là năm đó khi anh đến, thật sự không giống với suy nghĩ của anh. Lúc đó, khi còn là sinh viên, anh đến thủ đô, đơn giản chỉ là đi chơi mà thôi. Đối với thế lực gia tộc ở thủ đô, càng không có chút hiểu biết. Gia tộc Thương gia của thủ đô, có một tiểu công chúa bây giờ đang ở Trường Sa, tỉnh Tương Tây. Trần Thế Hào trầm giọng nói. Rõ ràng lúc nói đến tiểu công chúa của Thương gia này, biểu cảm chê y gương mặt vẫn không tự nhiên. Thương gia, tiểu công chúa, ở Trường Sa, Tương Tây. Trần Thế Hào vừa dứt lời, lập tức có người kinh ngạc hô lên. Có điều trọng điểm của mọi người khác nhau. Sắc mặt của Chu Dương trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù anh không biết tiểu công chúa của Thương gia này rốt cuộc có lai lịch gì, có thế lực như thế nào ở thủ đô, nhưng chỉ nhìn thấy nét sững sờ và nghiêm túc chê y gương mặt của Trần Thế Hào, anh biết, lai lịch của cô gái này chắc chắn không nhỏ. Thậm chí, sức ảnh hưởng của cô ấy ở thủ đô còn vượt xa tưởng tượng của mình. Trần Tổng, tiểu công chúa của Thương gia này rốt cuộc có lai lịch gì? Tôn Việt là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Có lẽ vô cùng hiếu kỳ với các thế lực và nhân vật phức tạp ở thủ đô. Tôn Việt vừa hỏi, người khác cũng nhao nhao nhìn Trần Thế Hào, đều muốn biết cô con gái của gia tộc Thương gia này rốt cuộc có lai lịch gì. Lại khiến Trần Thế Hào cẩn trọng như thế, ngay cả giọng điệu khi nhắc đến đối phương cũng trở nên trầm thấp không ít. Tiểu công chúa của gia tộc Thương gia này đến từ Thương gia của thủ đô, là một trong tứ đại gia tộc ở thủ đô, thế lực vô cùng hùng mạnh, người thường không thể tưởng tượng nổi. Trần Thế Hào chậm rãi nói, nhưng chưa nói hết câu, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên ngột ngạt bí bách. Chê y thực tế, tôi đến từ Trần gia ở thủ đô, với thế lực của Trần gia bây giờ, cho dù Tô gia của Đông Hải, hay những gia tộc như Tôn gia, ở trước mặt của Trần gia cũng không chịu nổi một cú đả Kaiota CS. Trần Thế Hào nói như vậy, cho dù đụng chạm đến Tô Vĩ, những cũng không khách khí, những người khác lại không giống vậy. Nhất thời cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Bọn họ không ngờ Trần Thế Hào lại xuất thân từ gia tộc có thế lực hùng mạnh như vậy. Ngay cả Tô gia, Tôn gia, ở trước mặt Trần gia cũng không chịu nổi một cú đả Kaiota CS. Chỉ là ngẫm lại thì, mọi người đều đến từ Đông Hải, có hiểu biết về thế lực Tôn gia, Tô gia, cho dù bản thân không phải hiểu rõ tường tận, nhưng cả Đông Hải này, chỉ có ít ỏi mấy gia tộc lớn mạnh như vậy. Bọn họ bây giờ đã không tưởng tượng được thế lực của Trần gia rốt cuộc lớn mạnh cỡ nào. Trần Thế Hào lại nói đến Trần gia trước. Vậy Thương gia thì sao? Có phải còn lớn mạnh hơn cả Trần gia? Sự hô hấp của mọi người lập tức trở nên gấp gáp. Tất cả đều nhìn Trần Thế Hào không chớp mắt. Đợi ông ấy tiếp tục nói. Trần Thế Hào hít sâu một hơi. Lồng ngực cũng phập phồng bất định. Rõ ràng, ông cũng không thoải mái như mọi người đã thấy. Chẳng ai có thể tưởng tượng. Khi ông ấy biết được cô con gái của Thương gia đang ở Trường Sa, Tương Tây, trong lòng đã hỗn loạn cỡ nào. Không đơn giản chỉ là tên tuổi của Thương gia, còn có đặc điểm của chính của cô tiểu công chúa đó. Có thể nói, nếu Trần gia muốn chỉnh đốn những gia tộc của Đông Hải, dĩ nhiên sẽ bị liên hợp của Đông Hải chống lại. Nhưng khi thật sự phản ca Iota CS lại, Đông Hải cũng không ngăn cản nổi. Nhưng Trần gia ở thủ đô, cùng lắm cũng chỉ là một gia tộc nhị lưu mà thôi. Ngay cả gia tộc hạng nhất cũng không phải. Đừng nói có thể so sánh với gia tộc lớn mạnh như Thương gia, Cách Trương.